Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, 547. Chương 547, Hoàng Siêu hiển linh, phụ mẫu ôm Trương Hoa ôm nhau khóc lớn, mẫu thân thể vốn là không được, làm việc mệt nhọc, dinh dưỡng không đủ, Thiên Thiên khóc, con mắt rốt cuộc không được. Điều này làm cho bọn họ khó khăn, gia đình Tuyết Thượng ra xương. Trương Hoa nhà động tĩnh cũng để cho quê nhà biết, bọn họ cũng chỉ có thể thoải mái người một nhà này. Hài tử rốt cuộc về nhà, đây là một việc chuyện tốt, nhưng là Trương Hoa tâm lý cũng không so với trầm trọng. Hắn vỗ phụ mẫu, ôn nhu thoải mái, nhưng trong lòng nắm chắc, bởi vì hắn gặp tiên nhân, ra bên trong vấn đề. Hắn nhất định có thể đủ lý giải quyết, loại này đối mặt khó khăn tự tin, để hắn tâm lý vô cùng sảng khoái. Hắn thu thập tâm tình, đem phụ mẫu đều khuyên nhủ, đem mẫu thân lau sạch nước mắt, nói ra, cha, mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta có thể chữa cho tốt CMN con mắt, ta ở trong núi đại nạn không chết, là bị tiên nhân cứu. Tiên nhân truyền thụ ta học vấn. Hoa Nhi, ngươi gặp tiên nhân? Phụ mẫu vô ý thức hỏi. Loại này truyền thuyết thích nghe ngóng, lại không nghe nói người nào thực sự gặp phải. Trương Hoa tuần tự nói việc trải qua của hắn. Cuối cùng nói ra, ta đã bái nhập tiên nhân môn hạ, tiến nhập trong tiên cảnh. Tiên nhân cho ta quán đỉnh truyền thụ tri thức cùng võ công. Cha, mẹ, các người yên tâm đi, hắn cho thấy hơn xa với trước kia tinh thần phong thải, để phụ thân cảm thấy có chút phấn chấn. Trương Hoa làm bộ là mẫu thân xem mạch, nhưng là tình huống này vô cùng nghiêm trọng, hắn siêu tràng khám xét, cũng nghĩ không ra cứu trị mẫu thân phương pháp. Hắn đã trải qua mấy lần ký ức quán thâu, có cơ bản kiến thức y học, có thể làm một người bình thường bác sĩ. Nhưng là mẫu thân hắn bệnh lại không phải bác sĩ có thể chữa tốt đẹp. Phụ thân thở dài nói, Hoa Nhi, ngươi là gặp cao nhân, nhưng là mấy ngày có thể học được gì? Trấn trên la bác sĩ, cho ngươi mẫu thân xem qua mấy lần, hắn cũng không có biện pháp, ngươi có thể trở về. Thầy U Lược cảm tạ lão thiên, người nọ có thể đem ngươi cứu ra. Chúng ta cũng nhớ kỹ hắn đại ân đại đức, cũng để cho ông trời phù hộ hắn sống lâu trăm tuổi. Trương Hoa về nhà, quê nhà biết tình huống đều qua đây, chỉ thấy Trương Hoa chẳng những không có chán ngán thất vọng, ngược lại tràn đầy thần thái. Hắn nói ra, ta là không có cách nào, nhưng là thần tiên nhất định có thể, ta muốn mời thần tiên đến giúp đỡ. Trương Hoa trở về. Quê nhà có không ít người qua đây an ủi. Lúc này có người xem không đi xuống nói. Tiểu Hoa, người nọ cứu ra ngươi là không giả. Ngươi được đề phòng bên ngoài nhân tính kế. Hắn tự xưng tiên nhân. Nói không chừng có hư tâm tư. Ngươi về nhà không dễ dàng. Làm nhanh lên công phu hiếu kính phụ mẫu là đứng đắn. Ta nghe trong miếu người nói. Phía ngoài tà thần. Có thể là yêu quái thay đổi a, ngươi tin hắn, nói không chừng hắn muốn ăn tâm can của ngươi. Ngươi nói chuyện chính là cư dân bên trong đức cao vọng trọng Lưu đại gia. Hắn nói vừa xong, các bạn hàng xóm giật nảy mình. Đường kính thống nhất Trương Hoa nhất định là bị yêu ma quỷ quái mê. Mọi người bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng, trong nháy mắt thảo luận ra 7-8 chủng khư tà phương pháp. Trương Hoa lại kinh thường một cố, thượng tiên là chân chánh tiên nhân, các ngươi bái Bồ Tát, cái nào chân chính đi ra, hòa thượng đạo sĩ cũng không có cái gì bản lĩnh, ta muốn mời tiên nhân đến, ở hàng xóm vây xem dưới, Trương Hoa muốn trang trọng một ít, hắn cùng quê nhà mượn hương lô, hương cùng cống phẩm, bởi vì trong nhà nghèo quá, không có những thứ này vật. Nghe nói Trương Hoa muốn thỉnh thần, người càng ngày càng nhiều đến xem náo nhiệt. Nếu như là rời nhà trước kia Trương Hoa, đối mặt tình cảnh lớn như vậy nhất định sẽ bất an. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy mình tâm tình vô cùng bình tĩnh. Ôn hòa lực lượng ở trong thân thể vận hành, để hắn minh bạch, chính mình trải qua hết thảy đều không phải là mộng. Loại này thong dong cùng tự tin, cũng để cho quen thuộc hắn quê nhà rất giật mình. Tiểu hoa nửa năm trước còn không bền chắc, lần này trở về một cái biến thành đại nhân. Trương hoa gắn vào hương, quỳ rạp xuống đất dập đầu mấy cái, nói ra, tiên trưởng chăm sóc, mẫu thân mù quáng, đệ tử học thức hữu hạn, không thể chữa chữa, mời tiên trưởng khai ân, mau cứu mẫu thân. Trương hoa nguyện ý, hắn ngây ra một lúc, tự có cái gì để tiên nhân cần đâu. Hắn liền hương hỏa tiền đều không ra nổi. Trương hoa trùng điệp nói ra, ta nguyện ý chọn đời làm nô, chỉ cầu tiên trưởng cứu trị mẫu thân. Hắn lúc này cực độ kiên định, dù cho biến thành đạo tặc như vậy mộc đầu nhân, cũng ở đây không tiếc. Chỉ một lúc, Trương hoa bất động, hắn quanh người nổi lên một cỗ toàn phong, thổi tới hương hỏa. Quê nhà chứng kiến Trương hoa nhắm hai mắt, đọng lại ngay tại chỗ, ở một mảnh trong biển mây. Trương hoa gặp Hoàng Siêu, hắn quỳ mọp xuống đất, muốn nói ra chuyện đã xảy ra. Hoàng Siêu lại vung lên ống tay áo, một cỗ gió êm dịu đỡ hắn. Lòng hiếu thảo của ngươi tốt, ta không cần ngươi cho ta nô bộc, ngươi cần làm nhiều chuyện tốt, phát triển tín đồ, dẫn đạo người người làm thiện. Trương hoa biết Hoàng Siêu đây là đáp ứng rồi, hắn đang muốn dập đầu, chính mình lại ý thức mơ hồ, về tới trong thân thể của mình. Chỉ một lúc, thân thể hắn không bị khống chế đứng lên. Trương hoa hướng về trong phòng một chỉ điểm ra, sau đó hư thoát ngã trên mặt đất, rèm cửa bị gió nhấc lên. Tất cả mọi người bị Trương hoa phía trước lộ ra khí thế đè ngã xuống đất. Vừa mới xảy ra cái gì? Những người này hoảng sợ thầm nghĩ. Hoàng Siêu thầm nghĩ, Trương hoa trong cơ thể tiên thiên chân khí đủ, xem ra ta không cần đi, hiệu quả như vậy mới chỉ có chấn động a. Trương hoa trong cơ thể chân khí là Hoàng Siêu khống chế, dựa theo Hoàng Siêu phức tạp chân khí vận hành lộ tuyến vận chuyển, Hoàng Siêu chân khí thân thể của những người khác cũng có thể tu luyện, chỉ là bọn họ không có cường đại như vậy tư duy chống đỡ Hoàng Siêu phức tạp vận hành lộ tuyến. Trương hoa trong cơ thể có tiên thiên chân khí tồn tại, là chính bản thân hắn luyện hóa, đồng dạng vốn có các loại hiệu quả đặc biệt, vượt trội nhất chính là chân khí dưỡng sinh hiệu quả. Hoàng Siêu từ lúc Diệp Vấn thời kỳ là có thể dùng chân khí trị liệu loại chức năng này tổn thương, xông ra thần y danh tiếng. Hiện tại lấy người khác vì chân khí khởi nguồn, cách không thi triển chân khí, bên ngoài khốc huyễn đề thăng đâu chỉ thập bội. Trương hoa mẫu thân đã ngủ, Trương hoa trong đầu lại nhiều hơn một đống hộ lý tri thức. Hắn chiếu cố tốt mẫu thân, quê nhà không nói được một lời, tuy nhiên cũng không có tán đi. Tiểu hoa, mới vừa rồi là ngươi nói tiên nhân đến qua. Lưu đại gia vẻ mặt khiếp sợ nói rằng, hắn trên trán còn treo móc đổ mồ hôi. Trương hoa tự tin cười nói, vừa rồi ta đã lên một lần thiên, tiên nhân mượn tay của ta, cho mẫu thân ta một đạo tiên khí, ngày mai là có thể thấy kết quả. Lưu đại gia đánh chính mình hai cái miệng, hướng trời cao cầu xin nói, tiên trưởng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ta lão hồ đồ. Lời mới vừa nói khó nghe, người lão nhân ra thứ tội. Lưu đại gia nhanh chóng đổi giọng, dùng sức đánh chính mình, đem mặt đều đánh sưng lên. Tuy nhiên lại không có ai cười nhạo hắn. Đây là cùng quỷ thần giao thiệp sự tình, mọi người tâm lý vốn là mê tín. Hiện tại Trương hoa rõ ràng cho thấy thỉnh động chính mình thần tiên, còn không mau đổi giọng nhận sai. Chính mình mất mặt cùng thần tiên tức giận cái nào đáng sợ. Việc này mỗi người đều coi là minh bạch. Ngày thứ hai, Trương hoa mẫu thân tỉnh lại, con mắt đã được rồi. Quê nhà oanh động, chợt toàn bộ trấn nhỏ đều oanh động. Trương Hoa phát huy chính mình sở học, trở thành một thần y. Hắn vừa có thể lấy chẩn bệnh cho thuốc, còn có thể thi triển pháp thuật chữa cho tốt người khác. Hắn không thu người nghèo tiền xem bệnh, đối với phú nhân thu lệ phí cực cao. Những thứ này tiễn đại bộ phận dùng để làm việc thiện. Cũng không có ai dám có thành kiến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.